mà trước đó anh muốn lật lại vụ án ấy. Vì vụ này mà ông ta ngồi tù oan 10 năm. Ở phòng kế bên, Hứa Cảnh Khân tỉnh dậy sớm hơn Tiết Bồng một chút, phục hồi trạng thái cũng nhanh. Điều này có liên quan tới việc y sử dụng ma túy, sức đề kháng với thuốc cũng mạnh hơn. Sau khi tỉnh lại cũng không khó chịu cho lắm, hoặc có thể nói là đã quen luôn rồi. Khang Phụ Hình cũng rót nước cho Hứa Cảnh Khân, y uống liên tiếp 3 ly, nghỉ thêm một chút, giờ đã có thể ngồi dậy khỏi giường, chỉ là còn chưa nhanh nhạy lắm thôi. Chân giả của y đã được tháo ra, đặt ở kế bên. Khang Vô Hình giúp y xoa bóp đùi và đầu gối đang hơi sưng, kể lại những gì mình biết, cũng có nhắc tới việc tài xế Lâm Thích cấu kết với người ngoài. Hứa Cảnh Hân ngồi tựa đầu giường, cau mày nhắm mắt, vừa nghe Khang Vô Hình vừa nói, vừa ráng kìm lại sự khó chịu. Đến lúc thấy đỡ hơn một chút, Hứa Cảnh Hân mới nói. Mắt của y trông hơi đục, khả năng suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Khang Phụ Hình lên tiếng hỏi, sao anh lại ở cùng với Tiết Bồng? Cô ta là cảnh sát đấy. Khang Phụ Hình hỏi bất thình lình. Hứa Cảnh Hân lại không có phản ứng rõ ràng, y chỉ liếc nhìn cô ta, hỏi ngược lại, sao em lại biết cô ấy là cảnh sát, biết cô ấy tên là Tiết Bồng? Khang Phụ Hình nói, em với chị của cô ta hồi trước có qua lại, chị cô ta tên là Tiết Dịch. Ồ, trùng hợp thế hả? Hứa Cảnh Hân lên tiếng. Khang Phụ Hình lại xích tới gần y, giơ tay ra huyệt thái dương giúp y, nhẹ giọng nói, anh còn chưa trả lời em đâu. Hứa Cảnh Hân nhìn vào mắt Khang Phụ Hình với khoảng cách gần, tôi nên trả lời cái gì? Em đừng có quên, tôi cũng từng là cảnh sát đấy, tôi với cậu ấy quen nhau từ lúc đó rồi. Khang Phụ Hình cười hơi giả tạo nói, quen thì không lạ, lạ là sao hai người lại ở cùng với nhau, lúc đó đang làm cái gì thế? Hứa Cảnh Hân không hề né tránh, bởi vì cô ấy phát hiện ra thân phận của tôi. Khang Phụ Hình khựng tay lại, sững người. Cô ta phát hiện ra rồi sao? Vậy cô ta... Hứa Cảnh Hân nắm lấy tay cô ta, đứng con tay về chỗ cũ, trả hiệu cho cô ta tiếp tục. Trong lúc Khang Phụ Hình tiếp tục giày hắn, thì Hứa Cảnh Hân lại mới nói. Cô ấy không còn nói với người trong cục cảnh sát, tôi đã trấn an cô ấy rồi. Nhưng mà tôi nghĩ chắc cô ấy sẽ nói với Lục Nghiễm chuyện này. Khang Phụ Hình cũng nghi ngờ. Tại sao cô lại phải giữ bí mật cho anh? Anh trấn an cô ta kiểu gì? Hứa Cảnh Hân nhìn chăm chăm vào mắt cô ta, chậm rãi nói ra từng chữ. Vì tôi nói với cô ấy tôi đang nằm vùng. Hứa Cảnh Hân đã suy nghĩ rất kỹ. Dù y không tự nói ra, Khang Phụ Hình sớm muộn cũng sẽ biết được. Đến lúc đó sẽ còn ghi lại tại sao y không nói thật. Mà cứ che đậy như thế, thay vì thế thì nói ra luôn cho rồi. Khang Phụ Hình thì lại sững sờ, nhưng lần này cô ta lại không khựng tay lại, chỉ là dòng suy nghĩ cũng nhanh chóng chuyển động mà thôi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.